Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1058, Lâm Dịch xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác Thiên Phú chiến đấu không kém gì Lâm Dịch. Đang phán đoán ra đối phương là thần tướng sau, Công Tôn Trác trước tiên lựa chọn chính là Thuấn Di, cùng với thiếp thân cận chiến. Công Tôn Trác dám khẳng định, ngũ hành thể thân thể hòa khí huyết, mặc dù là thần tướng cũng gánh không được. Còn đối với mới là thần tướng, trên lý thuyết có thể lĩnh ngộ đại đạo lực. Cái này là Công Tôn Trác uy hiếp. Hiện, Công Tôn Trác thân hình biến mất tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, cả người bắn ra như nước thủy triều khí huyết. Một lãng đắp vượt qua một lãng. Chạy trồm gào thét, thanh thế kinh người. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ loại bản nguyên lực tại trong huyết mạch tương sinh. Lực lượng liên tục kéo lên. Nhưng ở Công Tôn Trác Thuấn Di rời đi song song, Công Tôn Ngạn trong mắt lóe lên một cái đùa giỡn đánh chi sắc. Tuy rằng hắn cảnh giới lên áp chế Công Tôn Trác chọn một cái đại đẳng cấp, nhưng Công Tôn Ngạn cũng sẽ không cho đối phương cơ hội gần người. Hiện, Công Tôn Ngạn thân hình cũng là một hồi mơ hồ, liền muốn Thuấn Di ly khai tại chỗ. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Trác bỗng dưng mở miệng, nhanh chóng đọc lên 6 cái cực kỳ cổ lão tự phù. Kéo hư không đại đạo, dẫn phát cộng minh, ma, ni, bá, mễ, hồng, Phật môn lục tự đại minh chú. Phạm âm vang lên, đinh tai nhức óc, 6 cái kim quang mờ ảo vạn tự phù tại trực tiếp ấn tại trong hư không. Đem toàn bộ không gian phong ấn lại. Công Tôn Trác đối với lục tự đại minh chú vận dụng cùng lý giải, liền chân chính Phật môn cao tăng đều cảm thấy không bằng. Cái này đã va chạm vào đại đạo tồn tại, bí thuật cùng đại đạo sản sinh cộng minh, bộc phát ra uy lực khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng còn xa không kịp cấm thuật vậy cường hãn, nhưng trực tiếp đem Công Tôn Ngạn Thuấn Di động tác cắt ngang. Thân hình một lần nữa hiển hóa đi ra. Công Tôn Ngạn quá sợ hãi, nguyên bản chấn định tự nhiên vẻ mặt, rốt cục hiển lộ ra một chút hoảng hốt. Cửu Long chấn hoang ấn, một tiếng nổ vang nổ, cửu đầu kim sắc cự long nhập vào cơ thể xuất ra. Nhảy lên, cả người thụy thải ngàn đầu, quang mang vạn trượng, giống như chân chính thần long giáng thế, xoay quanh tại Công Tôn Trác xung quanh, thanh thế kinh người. Mặc dù sớm có ngờ tới ngũ hành thể thủ đoạn nhất định không giống người thường, nhưng thấy đến một màn này, Công Tôn Ngạn thật sự là kinh hãi đến. Công Tôn Trác liên tục cùng Công Tôn Ngạn kéo gần gũi, hai tay liên tục biến hóa ra 9 đạo pháp ấn, cuối cùng cửu cửu quy nhất, hóa thành một pho tượng phong cách cổ xưa nghiêm nghị kim sắc đại ấn. Cửu đầu kim sắc cự long dung nhập trong đó. Kim sắc đại ấn lực lượng liên tục kéo lên, tản mát ra từng đợt mạnh mẽ vô cùng uy áp. Cửu Long chấn hoang ấn lên lực lượng, dĩ nhiên đã mơ hồ áp đảo chân chính thần khí trên. Công Tôn Trác trong lòng bàn tay kéo quang mang vạn trượng kim sắc đại ấn. Cả người uy phong lẫm lẫm, khí thế ngập trời, hét lớn một tiếng, đổ ập xuống vậy hướng Công Tôn Ngạn ném tới. Khí huyết phối hợp bực này kinh hãi pháp ấn, Công Tôn Trác cận chiến lực sát thương bạo phát đến cực hạn. Thương Lang, Công Tôn Ngạn tay trong nhiều hơn một thanh đại kiếm, cùng Hoàng Đế Kim Kiếm độc nhất vô nhị. Loại này thần khí tại U Minh Hải trong cung điện khắp nơi đều có. Bất Tử Kim Thân khí huyết bắn ra, vận chuyển thần lực, toàn lực về phía trước bổ ra một kiếm. Đương Công Tôn Ngạn cả người chấn động, trường kiếm suýt nữa tuột tay, sắc mặt đại biến, xuyên thấu qua Cửu Long chấn hoang ấn. Công Tôn Ngạn cảm thụ được một cổ cực kỳ mạnh mẽ bá đạo khí huyết dũng mãnh vào trong cơ thể, đã hoàn toàn phá hủy hắn trong huyết mạch kim thổ hai loại bản nguyên thuộc tính cân đối. Nội phủ liền thụ thương, ngũ hành thể theo trình độ nào đó. Đối với Bất Tử Kim Thân áp chế càng rõ ràng. Loại này chiến tích, mặc dù là Lâm Dịch tinh thần chi thể cùng chi cận thân, cũng chưa chắc có thể đạt đến. Công Tôn Trác tinh thần đại chấn, khí thế như hồng, gào to một tiếng, lấn người mà lên, trong một cái tay khác huyễn hóa ra một thanh ngũ sắc trường kiếm. Tả kiếm bên phải ấn, hướng Công Tôn Ngạn phát khởi cuồng phong mưa rào vậy thế tiến công. Công Tôn Ngạn luống cuống tay chân chống đỡ, liền rơi vào hạ phong. Đây là hồng hoang đại lục đỉnh tiêm yêu nghiệt. Mặc dù là đang ở vứt bỏ vùng đất, rơi ở phía sau một cái đại đẳng cấp, cũng tuyệt không phải Công Tôn Ngạn sở có thể tùy ý khi dễ. Phanh, tại dày đặc như mưa thế tiến công trong, rốt cục bị Công Tôn Trác tìm được một tia sơ hở. Hữu trưởng nhờ vả ấn, trực tiếp khắc ở Công Tôn Ngạn ngực, phát ra một tiếng như đánh bại cách buồn bực. Phốc, Công Tôn Ngạn thân hình chợt lui, phun ra một ngụm tiên huyết, mà Công Tôn Trác muốn thừa cơ mà lên, nhưng không ngờ cái này một ấn nện ở đối phương ngực, ngược lại truyền đến một cổ cực mạnh lực phản chấn. Công Tôn Trác khí thế của dừng lại, thân hình bị che, thiên giới phòng ngự thần khí. Công Tôn Ngạn tuy rằng bị thương nặng, nhưng ngửa mặt lên trời cười to, lạnh giọng nói, tiểu xúc sinh, đánh đủ rồi sao? Cho ta đi tìm chết. Oanh, oanh, Công Tôn Ngạn tay trái bắn ra ra một cổ kim sắc lực lượng. Hữu thủ kích, bắn ra một đạo thổ hoàng sắc lực lượng. Hai loại lực lượng ở trên hư không trong bộc phát ra kịch liệt ba động. Đại đạo khí tức tràn ngập. Đại đạo lực, kim chi đại đạo, thổ to lớn đạo. Công Tôn Ngạn hao tốn trăm năm, tại U Minh Hải trong cung điện, đã lĩnh ngộ được trong huyết mạch hai loại bản nguyên đại đạo. Đại đạo khí tức đã đem Công Tôn Trác không gian chung quanh phong tỏa. Vô phương thuấn di, Công Tôn Trác chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hai cổ kinh khủng cực kỳ đại đạo lực hàng lâm. Còn chưa tới phụ cận, trong tay trái ngũ sắc trường kiếm và hữu thủ cửu long chấn hoang ấn cũng đã tan vỡ. Vô phương chống lại, đại đạo lực áp đảo bất kỳ thần thông bí thuật trên. Đây là cấm thuật, cấm kỵ thuật. Công Tôn Trác thân thể từng đợt run rẩy, trước mắt buồn bã, trong lòng thở dài, chung quy vẫn là kém một bước. Nhưng vào lúc này, trong chiến trường tâm đột nhiên vang lên một cái thanh âm lạnh lùng. Đấu chuyển tinh di, răng rắc, Công Tôn Trác trước người của đột nhiên hé một cái khẽ hở thật lớn. Hai cổ đại đạo lực toàn bộ dũng mãnh vào cái này cái khe hở trong. Biến mất, trong chớp mắt, tại Công Tôn Ngạn thân thể hai bên, kim, thổ hai loại đại đạo lực lần thứ hai hiện lên. Lúc này đây đem mục tiêu chỉ hướng Công Tôn Ngạn. Công Tôn Ngạn thần sắc đại biến, vội vã huy động hai tay, họa xuất huyền ảo khó hiểu quỹ tích, phảng phất kích thích đại đạo chi huyền, nhẹ trách mắng. Không gian bóp méo, ông, theo Công Tôn Ngạn hai tay của kích thích, ở trước mặt hắn không gian phát sinh từng đợt bóp méo. Hiển lộ ra giống như cuộn sóng vậy dấu vết. Kim, thổ hai loại đại đạo lực khó khăn lắm va chạm vào Công Tôn Ngạn chớp mắt. Lại đột nhiên phát sinh sai vị. Cùng hắn gặp thoáng qua. Hiểm chi lại hiểm. Công Tôn Trác hai mắt sáng ngời. Thấp giọng nói. Không gian đại đạo, sau đó, Công Tôn Trác tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình. Vội vàng hướng bên cạnh thân cái kia bạch sam tu sĩ nhìn lại. Nhận ra nhân sau, Công Tôn Trác ánh mắt phức tạp. Công Tôn Ngạn nhìn sứ giả. Hai tròng mắt trong nháy mắt giấy lên hừng hực lửa giận. Cắn răng nói, Lâm Dịch, đây là ta Công Tôn Hoàng tộc gia sự. Ngươi cũng phải quản. Công Tôn Ngạn gần như muốn đứt hơi, mắt thấy sẽ đem Công Tôn Trác bắt, nhưng không ngờ đâm nghiêng trong giết ra một người khác, chỉ có thể trấn áp Công Tôn Trác. Cái gì tu la thành, cái gì vứt bỏ vùng đất, cái gì tử phủ tiên các, Công Tôn Ngạn nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn, trực tiếp đúng xoay người rời đi, thẳng đến U Minh Hải. Nhưng, chỉ kém nửa bước, Lâm Dịch thản nhiên nói. Ra sự ta tự nhiên lười quản. Bất quá ta nếu muốn giết ngươi. Ngươi có thành kiến. Ha ha ha ha. Công Tôn Ngạn cười to nói. Lâm Dịch, Ngươi chớ kiêu ngạo, ngươi đơn giản lĩnh ngộ không gian đại đạo. Ta cũng có thể phóng xuất ra không gian đại đạo. Ngươi giết không chết ta. Ngươi đồ chơi kia cũng gọi là không gian đại đạo. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng. Lắc đầu. Cách chương.